Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 191 nguy hiểm tiềm tàng. 6. Vậy thì cô từ chức. Lăng Tiêu Vân nói, từ chức, nhắc đến đây, Hạ Tử Hy mỉm cười. Xem ra cô có chuyện vẫn không rõ, tôi trước đây khi vừa mới đến công ty, muốn từ chức nhưng không thành công, hiện tại tôi cùng Mục Tổng có thỏa thuận, càng không thể từ chức. Thỏa thuận, nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân nhíu mày. Thỏa thuận gì, vấn đề này, cô nên đi hỏi trực tiếp Mục Cảnh Thiên là được. Dứt lời, Hạ Tử Hy đứng dậy, nhìn cô ta. Lăng, tiểu thư, nếu như không còn bất kỳ chuyện gì khác, vậy tôi quay về công ty trước đây, vẫn còn công việc phải xử lý. Hạ Tử Hy cô nói rõ ràng cho tôi. Lăng Tiêu Vân lên tiếng, nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu Vân sau đó nói. Lăng tiểu thư tặng cô một câu nói, nếu như một người đàn ông yêu cô, sẽ không khiến cô không có cảm giác an toàn như vậy, nếu như một người đàn ông đã không yêu cô, dù cho cô có đổi bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh anh ta thì vẫn sẽ có vô số người phụ nữ khác xuất hiện. Nói hết câu, Hạ Tử Hy mỉm cười sau. Đó rời đi, Lăng Tiêu Vân ngồi bất động trên ghế, nghe những lời này của Hạ Tử Hy, sắc mặt cực kỳ không tốt. Việt Writer, ý của cô ta chính là Mục Cảnh Thiên không yêu cô. Chính là như vậy đúng không? Nghĩ đến điều này, sắc mặt Lăng Tiêu Vân càng trở nên kém hơn. Hạ Tử Hy, nếu như không phải vì sự xuất hiện của cô, thì cô ta cùng Mục Cảnh Thiên vẫn tốt đẹp, tất cả cũng vì cô. Đã xuất hiện nên mới khiến mọi chuyện thay đổi đến như vậy. Nghĩ đến điều này, Lăng Tiêu Vân ngồi bất động, sắc mặt âm trầm khó nói. Khi phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình, cô liền lấy chiếc kính mát để trên bàn đeo lên. Nếu đã như vậy, thì cô cũng không cần khách khí nữa. Giờ phút này, cô đứng lên bước ra ngoài, tay cầm điện thoại gọi đến một số máy. Alo, là Hà Tổng sao? Là tôi, Lăng Tiêu Vân, tôi có chút chuyện muốn bàn bạc với ông, không biết ông có thời gian không? Được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu Vân liền ngắt máy, bước đến trước cửa xe, sau khi khởi động liền lái xe rời đi. Hạ Tử Hy lúc này, sau khi cùng Lăng Tiêu Vân đàm phán xong xuôi, tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều. Thật ra cô vô cùng mong ngóng Lăng Tiêu Vân có thể đến tìm mình, như vậy cô mới có cơ hội đem mọi chuyện nói ra rõ ràng. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô không tệ, sau khi quay về làm việc cả tâm trạng cũng thay đổi ít nhiều. Buổi chiều, Hạ Tử Hy như thường lệ tan ca, về nhà nấu cơm, ăn cơm, mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. Cho đến khi 9 giờ tối, khi Hạ Tử Hy chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lúc này điện thoại cô đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có chút do dự, có chút không muốn nghe máy, nhưng nhớ đến những lời cảnh cáo của Mục Cảnh Thiên, cô cuối cùng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, cô đang ở đâu? Tất nhiên là ở nhà rồi. Đến đón tôi, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Hà, đến Miss đón tôi, Mục Cảnh Thiên, lập lại, Miss, Hạ Tử Hy đương nhiên biết nơi đó, quán ba xa hoa, lộng lẫy nhất thành phố A, khuya rồi tôi đi ngủ đây. Hạ Tử Hy nói, hoàn toàn không có chút ý vui vẻ. Gì, Hạ Tử Hy, bên kia điện thoại, Mục Cảnh Thiên gần từng tiếng gọi tên cô. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ ở đây đợi cô, nếu như cô không đến, vậy tôi lát nữa sẽ đến tìm. Cô, vừa nói hết câu liền lập tức cắt ngang điện thoại. Hạ Tử Hy nhíu mày, nhìn điện thoại có chút ngây ngốc. Nghĩ đến những lời đã nói sáng nay với Lăng Tiêu Vân, cô suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền đưa ra một quyết định. Tìm kiếm số điện thoại của Lăng Tiêu Vân rồi gửi cho cô ta một tin nhắn. Sau khi gửi đi, tâm trạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều, liền nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.